Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 7. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngôn tình có tên Đêm tình định mệnh của tác giả Ngọc Trân. Phần kết sẽ đem đến cho các bạn những diễn biến bất ngờ thú vị. Các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong khoảng thời gian đợi Huy, thì An liền lấy điện thoại của mình ra rồi ngồi viết chuyện. Do tâm trạng quá thoải mái nên An đã viết liên tiếp rất nhiều chữ trong vòng một tiếng đồng hồ. Một lúc sau đó thì Huy trở về, vừa mở cửa bước vào thì cô đã hỏi anh: "Bệnh nhân của anh thế nào rồi?" Huy tiến đến gần cô và ngồi xuống sofa, khóe môi cũng nhếch lên đáp lời: "Vừa mới phẫu thuật lần thứ hai, tình hình cũng đã khống chế được, mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi." Thấy An đang cầm điện thoại trên tay nên Huy mới hỏi: "Em đợi tôi có lâu không?" An lắc đầu: "Không lâu, tôi viết chuyện nên cũng không để ý tới thời gian." An lại nói: "Thôi, anh tiếp tục làm việc đi, đừng quan tâm đến tôi sẽ ngồi đây viết tiếp." Huy biết An nghĩ cho mình nên liền gật đầu: "Ừ." Nói rồi anh vội đứng dậy đi lại bàn làm việc của mình mà bắt đầu xem hồ sơ bệnh án. Anh mở máy tính lên và tiếp tục công việc còn dở dang vào ngày hôm qua. An cũng chăm chú viết chuyện, ngón tay cứ chạm mãi trên màn hình điện thoại. Có lẽ An không biết, tuy Huy đang làm việc, nhưng được vài phút thì anh lại lén nhìn cô, đôi môi kiêu bạc cũng bất giác cong lên từ lúc nào. Qua một lúc lâu sau đó, cũng gần đến trưa thì Huy chợt xem đồng hồ trên tay, thì đã thấy cũng khoảng 10 giờ rồi. Thế là anh vội nói với An ngay: "Quỳnh An, em có thể lại đây chút không?" An vẫn đang hăng say viết chuyện, nhưng nghe được lời này thì liền hiếu kỳ bỏ điện thoại xuống. Cũng không biết là Huy muốn gọi cô đến để làm gì nữa. Thế là An liền đứng dậy và tiến lại gần anh, đôi mắt chứa đầy sự khó hiểu không nói nên lời. An vừa đứng bên cạnh Huy thì anh đã nói: "Nhờ vào em hết đấy." Huy vừa nói xong thì cửa phòng cũng vang lên hai tiếng gõ. Nhanh như tia chớp, anh liền kéo An ngồi xuống đùi mình, đôi môi mỏng cũng nhếch lên: "Vào đi." An vẫn còn ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng cánh cửa bật mở, một cô gái với trang phục táo bạo cũng nhanh chóng bước vào. An vừa nhìn thì biết ngay cô ta chính là kẻ đang theo đuổi Huy. Cô thẩm đánh giá cô gái đó một lượt từ trên xuống dưới. Hôm nay châm diện một bộ đồ ngắn cũn cỡn, đôi chân thon dài cứ thế mà đập vào mắt An. Quá đáng hơn nữa là bờ ngực trắng muốt kia giống như là muốn phóng ra khỏi chiếc áo mỏng manh. Nhìn cách ăn mặc đó mà An thật sự cảm thấy khó chịu. Nghĩ sao một nơi như bệnh viện mà Trâm lại mặc đồ gợi cảm đến như vậy, sao không vào quán bar đi cho rồi. Khuôn mặt Trâm bỗng chốc cứng đờ khi thấy cảnh tượng trước mắt này. Sao Huy lại có thể gần gũi với An như vậy chứ? Anh không hiểu tình cảm của cô ta dành cho anh sao? Dù sao cũng đã hứa với Huy rồi nên An sẽ giúp anh tới cùng. Cô đưa đôi tay mịn màng mà quấn lấy cổ anh, rồi lại nhìn về phía Trâm mà vờ hỏi: "Anh, có phải cô ấy đến khám bệnh không? Anh mau buông em ra đi." Huy cũng nhanh chóng nhập vai, bàn tay anh siết chặt lấy eo An hơn và không có ý định buông ra. "Em cứ ngoan ngoãn ngồi ở đây đi, cô ấy không phải đến khám bệnh đâu, cô ấy chính là tình địch của em đấy." An nghiêm mặt nhìn sang Trâm: "Cô là cô gái theo đuổi anh Huy đó sao? Anh ấy đã có bạn gái rồi mà cô không biết à?" Trầm đanh mặt lại nhìn An và Huy, cô nén cơn giận trong lòng và hỏi: "Cô là bạn gái của anh Huy?" An sững sờ đáp: "Không, tôi là vợ sắp cưới của cô ấy. Lần sau mong cô có thể tự trọng mà đừng theo anh Huy nữa, tôi sẽ ghen đấy." Trầm không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt này. Tại sao đùng một cái lại xuất hiện An chứ? Chẳng phải Huy chưa có bạn gái sao? Trâm lắc đầu, đôi mắt cũng trở nên độc dữ hơn. "Không thể nào, anh Huy vốn độc thân mà. Sao anh Huy, có phải anh không thích em nên mới bày ra chiêu này để khích em không? Không đợi Huy đáp lời thì An đã chen vào. Ai rảnh để diễn kịch với cô chứ? Cũng tại lúc trước anh ấy từ chối nhưng cô lại không chịu nghe. Bất đắc dĩ tôi mới ra mặt. Trầm cười khẩy, cô ta vốn không muốn bỏ cuộc mà chỉ tin là Huy đang nói dối. Bởi trước khi Trâm tìm đến anh thì cô ta đã nghe nhiều người nói anh chưa có bạn gái. Vậy mà giờ đây đùng cái đã xuất hiện An. Chuyện gì lạ lùng đến thế này chứ? Trâm cương quyết đấu võ mồm với An đến cuối cùng. Cô ta còn cố tình ưỡn ngực một cái. Bờ ngực trắng muốt cứ thế mà ẩn hiện trước mặt An. Trâm đảo đảnh nói. Một người như cô thì có cái gì quyến rũ chứ? Sao anh Huy lại có thể để mắt đến được? So với tôi thì cô còn kém xa. An nhíu chặt đôi mày mà cảm thấy khó chịu vô cùng. Ai nói là cô không quyến rũ? Thấy cô ăn mặc kín đáo thế này thì lại chê cười cô. Chưa chắc gì khi cô mặc sexy thì sẽ thua Trâm. An cố nén giận trong lòng. Cô không muốn cãi tay đôi với Trâm. Càng cãi chỉ khiến mình khó chịu. Nhìn thân thể đẫy đà của cô ta xem. Thật sự rất bốc lửa đấy chứ. Nhưng lời nói thốt ra sao lại chua ngoa thế này? An bỗng quay sang nhìn Huy thì lại thấy anh nhìn Trâm. Một nỗi bực tức bỗng chốc lan tỏa trong lòng. Không nhịn được, cô liền lạnh nhạt nói thẳng mặt Trâm. Tuy tôi không quyến rũ nhưng anh Huy yêu tôi, còn hơn là bốc lửa như cô nhưng lại không được anh ấy để ý đến. An nói xong thì liền không để ý đến Trâm nữa mà lại ở trước mặt Huy ôm chặt lấy cổ anh. Môi cô cũng tiến lại gần môi anh hơn. Một cảm giác lạnh lạnh nhanh chóng bao vây lấy đôi môi kiêu bạc của Huy. Anh không ngờ rằng An lại chủ động hôn anh như vậy. Khoái cảm trong lòng anh bỗng dưng dâng cao lên. An từng tả qua vô số cảnh hôn nên lần này cô quyết định thực hành. Đôi môi anh đào cứ thế mà mút lấy đôi môi mỏng của Huy. Chiếc lưỡi cũng không an phận mà lần vào bên trong khoang miệng anh và càng trở nên cuồng dã hơn. Huy cũng vui vẻ mà siết chặt lấy eo cô. Cùng cô hôn triền miên một lúc lâu. Trâm đứng hình khi thấy cảnh hôn giữa Huy và An. Thật sự rất khó coi. Khuôn mặt Trâm nhanh chóng tái đi. Đôi mắt cũng xuất hiện những tia đỏ dữ tợn. Bàn tay cô ta cũng siết chặt lại thành nắm đấm từ bao giờ. Hôn Huy một lúc thì An liền dừng lại. Khuôn mặt cô bỗng chốc đã đỏ bừng mà thở không thành tiếng. Quay đầu sang Trâm, cô liền cười khiêu khích. Cô còn muốn xem tôi và anh ấy ân ái luôn mới chịu về sao? Trâm tức giận không nói nên lời. Cô... An vui vẻ nói tiếp. Đừng bao giờ đến tìm danh Huy nữa, tôi sẽ ghen đấy. Trâm cố gắng nén cơn tức giận xuống tận sâu vào trong lòng, sau đó mới gần giọng. Được lắm, các người hay lắm. Tôi cũng không thèm bạn trai của cô đâu. Trâm quay người rời đi thì đã bị Huy gọi lại. Khoan đã. Trâm đứng lại. Cô ta cũng muốn biết anh sẽ nói gì. Nếu anh đã hối hận mà chấp nhận Trâm, thì cô ta sẽ không ngần ngại mà tha thứ cho anh. Bởi dù sao Trâm cũng thích cái vẻ điển trai lãng tử phong tình của Huy lắm. Nào ngờ ngoài mong đợi, Huy lạnh lùng nhếch đôi môi tuấn tú nói. Thân hình của cô tuy cũng được mắt, nhưng so với vợ tôi thì kém xa. Và lại dù cô có đẹp như thế nào, thì tôi vẫn chỉ có hứng với một người mà thôi. Cô ấy chính là cô gái mà tôi yêu sâu đậm. Trâm nghe lời này của Huy thì ba vạch đen liền xuất hiện trên trán, khuôn mặt cũng nhanh chóng trở nên méo mó khó coi. Trâm thở hồng hộc, sau đó vội rời khỏi nơi này, tay còn không quên đóng cửa lại một tiếng thật lớn. Dầm một cái, Trâm cũng sải chân rời đi. Lúc này một số y tá thấy biểu cảm dữ tợn của cô ta thì liền bàn tán. Không biết nhục mà. Bác sĩ Huy có bạn gái rồi mà còn đến tìm. Đúng rồi, làm gì mà ra mặt dày đến như thế chứ? Ăn mặc thiếu vải như thế vào bệnh viện thì tưởng hay lắm, mắc ói thật sự. Nghe nói cũng là loại đàn bà không ra gì. Thôi, chúng ta mau đi thôi. Càng nhìn thì tôi càng cảm thấy chán ghét mà thôi. Tiếng xì xầm vang lên không dứt. Nó lọt vào tai Trâm thì liền biến thành những âm thanh vô cùng khó nghe. Cô ta biết bản thân yếu thế hơn đám y tá, nên cũng không cãi lại mà chỉ hậm hực dậm chân rời đi. Hôm nay cô ta cảm thấy tức chết mà. Thầm nghĩ sau này có cua trai thì Trâm cũng sẽ không bao giờ tìm đến người có tên Huy nữa đâu. Sau khi Trâm đi rồi thì An liền đứng dậy khỏi người Huy, nhưng không ngờ vẫn bị anh giữ chặt lấy. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh đã nói ngay, miệng còn cười cười. Em ghen thật đấy à? An không muốn nhận mình đã thật sự ghen nên đã đanh mặt đáp. Tôi chỉ là đang giúp anh thôi. Diễn một vở kịch xong lại nói là ghen, có thấy vô lý không chứ? Huy biết An vẫn còn ngại ngùng nên cũng không chọc cô nữa. Anh vừa cười vừa gật đầu. Được được, em không ghen chút nào cả. Hôm nay cảm ơn em đã giúp tôi nhé. Tôi cảm thấy vui lắm đấy. An sửng sưng nói. Không có gì, được rồi, mau thả tôi ra đi. An muốn né tránh vòng tay của Huy nhưng lại bị anh giữ chặt. Cô khó hiểu nhìn thì anh đã ghé sát vào tay cô mà thì thầm. Lúc nãy tôi đã nhìn qua một lượt thân thể cô gái kia thì thấy rất ok đấy. Từ ngực đến eo rồi lại xuống mông, ba vòng hoàn hảo lắm. Huy vừa nói bao nhiêu đây thì biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp cũng bỗng chốc đã thay đổi mà trở nên cứng đờ. Cô có ý định đẩy anh ra thì anh đã vội nói ngay. Nhưng nói thật, so với em thì vẫn còn kém xa. Em không những đẹp người, đẹp nết, tính tình dễ chịu mà còn khiến tôi phải yêu say đắm. Cảm giác cùng em triền miên thật sự khiến tôi nhớ nhung, thích thú và có cả nghiện. Trong mắt tôi, em chính là người phụ nữ quyến rũ nhất, là người mà cả cuộc đời này Nguyễn Sanh Huy phải yêu sâu đậm. An tự hỏi sao cái miệng của Huy lại thốt ra được những lời nịnh nọt này. Hai má cô cũng nóng ran lên vì những lời ngọt ngào của anh. Tâm tình cũng nhanh chóng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. An bẽn lẽn nhìn Huy nhưng lại không biết phải nói thế nào. Tự dưng cô không còn muốn đẩy anh ra nữa. Đôi môi cũng bất giác mím lại ngượng ngùng. Huy khẽ cười một cái, sau đó không chần chừ thêm mà lại đưa tay giữ lấy cổ cô. Môi anh cũng hạ xuống và chạm vào môi cô, hôn tặng cho An một nụ hôn sâu. Cô cũng không từ chối mà lại ôm lấy anh, cùng anh say đắm bởi cảm giác ngọt ngào này. Cả hai vẫn đang tận hưởng sự hạnh phúc mỹ mãn thì bỗng dưng một âm thanh quen thuộc vang lên. Huy vội hỏi ngay. Em đói bụng rồi à? An cảm thấy bụng mình réo lên liên tục, cũng do lúc sáng cô ăn ít quá mà. Giờ đây đói là phải, cô gật đầu. Ừ. Huy cười cười, anh nắm tay cô cùng nhau đứng dậy. Tôi đưa em ra ngoài ăn. Được. Thế là cả hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng làm việc. An cũng không để ý mà cứ để Huy nắm lấy tay mình. Chợt ánh mắt cô vô tình thấy một cô y tá đang mỉm cười với mình thì cô mới nhớ ra tay anh vẫn còn nắm lấy tay cô. Thế là cô vội rút tay ra khỏi cánh tay của anh, ngượng ngùng mà cúi đầu xuống. Huy biết An xấu hổ nên cũng không nói gì, cứ thế mà cả hai cùng đi. Đúng lúc này một giọng nói lạ lạ bỗng vang lên. Tác giả Lê Quỳnh An. Tự dưng nghe người khác gọi tên mình nên An liền giật mình. Xoay lại thì mới thấy trước mặt cô là một cậu trai trẻ, tầm 21-22 tuổi gì đó. Cậu ấy thấy cô thì lại cười rạng ngời và vô cùng phấn khởi. Cậu trai trẻ bỗng dưng tiến lại gần cô, ánh mắt cứ lấp lánh mãi. Chị có phải là nhà văn Lê Quỳnh An không ạ? Em thật sự mê chị lắm, trong tất cả các tác phẩm của chị, em thích nhất là bộ Điên Cuồng Yêu, thật sự rất hay ạ. Huy cảm thấy cái cảnh này quen quá. Lần trước là Khánh nhận ra An, lần này lại là một chàng trai khác. Anh không muốn chuyện cũ tái hiện nên liền giữ chặt lấy tay An và nói. Chàng trai trẻ, cậu nhận nhầm người rồi. Cô ấy là vợ tôi chứ không phải là nhà văn Lê Quỳnh An gì đó. Huy nói xong liền quay người bước đi, sẵn tiện cũng kéo cô theo cùng. Cậu con trai đứng một chỗ mà ngẩn người ra. Cô gái lúc nãy không phải là người mà cậu ngưỡng mộ sao? Cậu nhớ là mình đã ngắm kỹ ảnh của cô ấy lắm. Hay là nhầm? Cậu suy nghĩ rồi lắc đầu. Có lẽ cậu đã nhận sai người thật rồi. Bởi dù sao mà tấm ảnh An đăng lên cũng không hề lộ mặt. Cậu thở dài sau đó rời đi, thật tiếc quá. Này, anh bị sao vậy? An cố tình hỏi Huy một câu mà lòng ngập tràn vui vẻ. Cô lại cố tình trách móc anh. Đó là độc giả của tôi, anh làm như thế thì sao được chứ? Dưới ánh mắt của các bác sĩ và y tá, nhưng Huy vẫn không buông cô ra, đã vậy còn bá đạo nói. Em là của tôi không muốn thấy cảnh em bị cưỡng hôn thêm một lần nào nữa. An biết nhưng vẫn vờ hỏi. Anh ghen đó à? Huy thẳng thừng đáp. Đúng đấy, tôi ghen lắm. Cũng chẳng hiểu sao những tên thư sinh mặt trắng lại thích đọc ngôn tình đến vậy nữa. Đã đọc thì thôi, thế còn thích chuyện rồi thích luôn cả người viết, thật sự quá đáng mà. Thấy Huy tức giận như vậy thì An chỉ biết cười mãi. Cảm giác hạnh phúc bỗng chốc ngập tràn trong đôi mắt bé nhỏ. Tự nhiên cô lại muốn chấp nhận Huy quá đi mất. Thế thì có thể cùng anh thân thiết, cũng không sợ bị người khác làm phiền như Trâm nữa. Nhưng cô không muốn bắt đầu sớm như vậy. Dù gì 6 năm thanh xuân cô đã chịu quá nhiều gian nan. Bây giờ nên cho anh nếm trải mùi đau khổ một chút vậy. Huy không ăn cơm ở bệnh viện mà lại đưa An ra ngoài ăn. Đến nhà hàng sang trọng sau đó bảo cô gọi món. Không lâu sau đó thức ăn được mang lên, cả hai cũng bắt đầu dùng bữa trưa. Bỗng dưng Huy lại nói, Quỳnh An, rõ ràng là em cũng yêu tôi nhưng cớ sao lại không chịu chấp nhận tôi. An ngẩng đầu lên nhìn Huy, cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén của mình sau đó mới nói, ai bảo tôi yêu anh? Huy sụ mặt, chẳng lẽ em không muốn hai chúng ta thân thiết hơn sao? An chỉ cười mà không nói gì, cô lại tiếp tục ăn phần cơm của mình. Huy nói đúng lắm nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần kỹ càng, dù gì cũng phải để cho anh chịu khổ một chút nữa chứ. Hai người ăn xong thì liền thanh toán. Tất nhiên chuyện này không thể để An làm nên Huy đã vội trả tiền. Do Huy phải về bệnh viện làm nên An đã đòi bắt xe taxi về nhưng Huy không chịu nghe. Anh một mực muốn đưa cô về tận nhà thì mới an tâm. An biết Huy lo lắng cho mình nên cũng nghe theo anh. Anh dặn dò, em đợi tôi đi lấy xe đây. Huy nói xong liền đi xuống tầng hầm, An thì đi ra bên ngoài chờ đợi. Đứng chờ chưa được bao lâu thì bỗng dưng có một chiếc xe lạ mặt tiến đến trước mặt An. Nhanh như chớp người ngồi ghế sau đã vọt ra và dùng lực kéo cô vào trong xe. An muốn chống cự nhưng sức cô vốn không bằng gã đàn ông đang bắt mình. Vừa định la lên thì đã bị bịt chặt miệng. Hành động diễn ra quá nhanh nên không ai để ý đến chuyện An bị bắt. Cũng không ai có thể cứu được cô. An được đẩy lên chiếc xe màu đen. Tài xế cũng nhanh chóng lái xe rời đi. Huy vừa chạy ra thì liền thấy một màn này. Anh sốt ruột mà tức tốc chạy đuổi theo chiếc xe kia. Bàn tay anh cơ hồ cũng đang túa mồ hôi. Tại sao có người lại muốn bắt An chứ? Cô có gây thù chuốc oán với ai đâu. Càng nghĩ lòng Huy lại càng trở nên lo lắng. Sau khi bị bắt lên xe rồi, thì An mới nhận ra người vừa kéo cô lên đây không ai khác ngoài Phúc. Bộ dạng của hắn mấy năm nay, xem ra cũng không có thay đổi gì. Nhưng bỗng dưng An nhìn thấy trong đôi mắt lạnh lùng của hắn xuất hiện một tia độc dữ. Cô nhìn Phúc mà tâm trạng cứ rối bời. Vì sao hắn lại muốn bắt cô chứ? Mày chắc vẫn chưa quên tao đâu nhỉ, Quỳnh An. Bỗng dưng từ miệng Phúc thốt ra lời nói lạnh lẽo. Khuôn mặt của hắn cũng trở nên âm u hơn bao giờ hết. An vội hỏi ngay. Anh Phúc, anh muốn làm gì tôi? Phúc cười khẩy một tiếng. Làm gì mày à? Mày nghĩ xem tao muốn làm gì mày? Năm đó mày đã cho tao một vố đau đớn. Mày tưởng tao có thể dễ dàng quên vậy sao? Sai lầm rồi con ạ. Tao vẫn chờ thời cơ để báo thù đây. Nhưng rất tiếc là những năm qua mày sống ẩn quá nên tao không biết. Bây giờ thấy được mày sao tao có thể tha cho. Lúc này chống ngực An cứ đập liên hồi. Một cảm giác sợ hãi bỗng chốc bao vây lấy cô ngột ngạt đến khó thở. Em có dự cảm không lành. Hai tay cũng bất giác bấu vào đùi để hoang mang. Liệu Phúc sẽ làm gì cô đây? An biết không thoát được nên cô liền kéo dài thời gian. Năm đó là tôi đã nói không muốn đám cưới với anh rồi. Vậy mà anh cứ ép buộc tôi. Bất đắc dĩ nên tôi mới ra hạ sách đó chứ tôi cũng không hề muốn bị anh bẽ mặt. Phúc như nghe được những lời hoang tưởng nhất, hắn phá lên cười lớn. Bây giờ mày nghĩ nói những lời này có ích sao hả con điếm? Cơn tức giận trong người Phúc bỗng dưng bùng phát dữ dội. Hắn lại nhớ đến cái ngày mà hắn bị bẽ bàng trước mặt mọi người, lại bị mọi người cười chê không ngớt. Chuyện này sao hắn có thể bỏ qua được? Có lẽ mãi mãi về sau trong đầu của những quan khách đến sự hôn lễ của hắn cũng sẽ không thể quên được chuyện này. Bọn họ còn cười thầm hắn nữa cơ đấy. Nghĩ đến thôi mà hắn cảm thấy phát điên lên. Phúc tức giận mà vung tay tát mạnh vào má An. Hắn còn liên tiếp dùng những lời lẽ thô tục để chửi bới cô. Còn điếm, tưởng mày sạch sẽ lắm, nhưng nào ngờ lại có bầu với thằng khác trong khi sắp lấy tao. Thứ đàn bà bẩn như mày thì có chết, tao cũng không đụng vào. Phúc lại tiếp tục tát mạnh vào má An. Cũng do quá đau đớn mà khuôn mặt cô đã nhanh chóng in năm dấu tay đỏ chói. Hắn nắm lấy cổ áo cô mà hằn học. để rửa mối hận năm đó, nên giờ đây tao sẽ cho mày thấy cảnh khổ. Phúc vừa nói xong thì đưa cánh tay ra và có ý định cởi áo An ra. Cô thấy thế thì giật mình la toáng lên. Anh muốn làm gì? Phúc nở một nụ cười danh mãnh. Làm gì à? Tao sẽ lột sạch sẽ đồ mày, sau đó chụp lại và đăng lên mạng. Xong xuôi thì quăng mày xuống đường lớn, để cho mày biết được thế nào là khổ sở. Phúc vừa nói xong thì tiếp tục hành động đồi bại của mình. An hoảng sợ muốn đẩy Phúc ra, nhưng hắn thật sự quá mạnh, cô không thể làm được gì. Lòng An giờ đây kinh hãi lắm, đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe mà ngấn ngấn nước. Cô liên tục đá vào người Phúc để hắn có thể xích ra, nhưng hành động này cũng không hề hấn gì. Soạt, miếng vải trên áo An bỗng dưng bị rách ra do Phúc dùng lực kéo quá mạnh. Cô nhanh chóng lấy tay che lại. Phúc thấy thế thì nhếch môi khinh thường. Mày cũng đã ở dưới thân vô số thằng đàn ông rồi, giờ đây có cần tỏ ra thanh cao thế không? An chưa từng cảm thấy mình nhục nhã đến như thế bao giờ. Cô nhìn Phúc bằng ánh mắt căm phẫn. Nếu thật sự có thể giết người thì cô rất muốn giết chết hắn. Bởi hiện tại cô sợ lắm, vô cùng sợ. Chỉ vài phút nữa thôi thì Phúc sẽ hoàn thành được ước nguyện hãm hại cô, còn cô thì trở nên thân tản ma dại. Giang Huy, anh ở đâu? Mau đến cứu em. An kêu gào trong vô vọng, hai mắt cô cũng xuất hiện những giọt lệ trong suốt, mà lúc này Phúc vẫn không có ý định dừng tay. Nhìn khuôn mặt dữ tợn của Phúc thì An cảm thấy rất kinh tởm và hãi hùng. Cô biết mình không thể nào thoát được hắn rồi, giờ đây cũng không có ai có thể cứu được cô cả. An chìm trong tuyệt vọng, tay và chân cứ vùng lên loạn xạ, nước mắt cũng rơi không ngừng. Phúc tiếp tục xé áo cô ra, nhưng cô vẫn không để bản thân chịu thiệt. Cứ đá và đạp mãi, cô bất lực hét lên. Đừng, đừng chạm vào tôi, cút đi, mau cút. Phúc không có ý định dừng lại, mà vẫn đưa tay xé lấy áo An. Bỗng dưng một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu cô. Tuy là nguy hiểm nhưng dù sao vẫn tốt hơn bây giờ. Đúng vậy, cô muốn nhảy xuống xe. Nghĩ là làm, An dùng hết sức bình sinh rồi đẩy Phúc ra. Cô nhanh chóng mở cửa xe. Lúc này cô cũng đã không thể suy nghĩ gì nhiều nữa, mà lao mình xuống mặt đường màu xám. An cảm nhận được tốc độ lái xe là vô cùng nhanh. Cô cũng có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh bao vây lấy thân thể mình. Sau đó cô mới biết thế nào là nỗi đau đớn đến khó thở. An nằm sõng xoài trên mặt đường nóng bức. Tay chân cô cũng nặng trịch mà không nhấc lên nổi. Một nỗi đau kinh hoàng nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí An. Cô cảm nhận được máu đã chảy ra từ đầu của mình, chảy rất nhiều. An thoi thóp nằm trên đất, tự dưng cô cảm thấy cảnh vật trước mắt mình cũng nhòa đi. Cô yếu ớt thở một tiếng khó nhọc. Két! Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Huy vội vọt nhanh từ trên xe xuống và lao về phía An. Thấy cô chật vật nằm dưới đường thì vô cùng đau lòng. Huy nhanh chóng ôm lấy An, tay chân anh cũng bất giác run rẩy từ bao giờ. Anh mấp máy cái môi tái nhợt. Quỳnh An, em không được xảy ra chuyện gì, nhất định không được đấy. Máu của An thấm đẫm lấy đôi tay thon dài của Huy. Một cảm giác sợ hãi nhanh chóng tràn ngập vào tâm trí anh. Giây phút này anh thật sự rất sợ, sợ rằng cô sẽ rời xa mình mất. Huy khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà rơi xuống không ngừng. Danh Huy, anh đến rồi. An nói xong thì hình ảnh Huy trước mặt cô cũng trở nên mơ hồ. Cô chỉ vừa kịp thấy anh khóc thì đã ngất đi, cả người nhanh chóng rơi vào trạng thái mất đi ý thức. Em phải kiên cường lên, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Huy nhanh chóng bế An trên tay, sau đó để cô cẩn thận vào xe. Vốn anh là một bác sĩ chuyên nghiệp nên liền thực hiện các thao tác quen thuộc. Anh lấy hộp cứu thương từ cốp xe đã dự trữ sẵn, sau đó mang đến và băng bó sơ vào đầu An để giúp cô cầm máu. Xong xuôi thì liền lái xe về hướng ngược lại, một mực lao thẳng đến bệnh viện. Trong lòng Huy bây giờ lại xuất hiện sự hối hận và day dứt khôn xiết, là anh đã không đến kịp lúc nên mới để An xảy ra cớ sự này. Tất cả là tại anh hết. Lúc nãy anh đã cố gắng đuổi theo chiếc xe của Phúc, nhưng giữa chừng lại gặp đèn đỏ. Còn Phúc may mắn hơn vì đã vượt qua đèn đỏ vài giây trước đó. Huy không ngần ngại gì nên đã băng qua con đường đông đúc xe cộ kia vì muốn đuổi kịp Phúc. Xém chút nữa là anh đã gặp tai nạn, nhưng anh vẫn không sợ, bởi khi ấy trong tâm trí của anh chỉ có một mình An mà thôi. Nhưng anh lại không xuất hiện kịp thời, đã khiến cô bị thương nặng đến như vậy. Huy chưa từng thấy mình vô dụng đến thế, bảo vệ người anh yêu cũng chẳng thể làm gì được nữa. Nếu như hôm nay anh không dẫn cô đến bệnh viện thì hay biết mấy, mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp như vậy. Là anh sai rồi, anh thật sự đã sai rồi. Quỳnh An, xin lỗi em. Hình ảnh Huy bế An đầy máu từ bên ngoài bệnh viện đã khiến cho các y tá sửng sốt. Có người thấy vậy thì liền đẩy băng ca ra. Huy cũng đặt An nằm xuống và thốt lên lời nói lạnh lùng. Chuẩn bị phẫu thuật. Anh vội căn dặn y tá bên cạnh. Chuẩn bị một lượng máu ao vừa đủ. Lâm vừa đi ra thì đã nghe Huy dặn dò những chuyện quan trọng cần làm trong quá trình phẫu thuật. Chợt Lâm thấy người nằm trên băng ca là An thì vô cùng giật mình. Hắn tự nghĩ tại sao An lại bị thương nghiêm trọng đến như thế, và lại Huy còn muốn tự tay tiến hành phẫu thuật cho người anh yêu sao. Giờ đây Lâm mới để ý và đã thấy hai mắt Huy đỏ hoe. Lần đầu tiên anh thấy được biểu cảm này của Huy. Không ngờ Huy vẫn có bộ dạng đau lòng đến như thế. Lâm vội chạy theo và đẩy băng ca cùng Huy. Hắn cất tiếng can ngăn. Huy, cuộc phẫu thuật này để tôi làm cho. Huy không đồng ý. Không được, tôi phải đích thân làm phẫu thuật cho cô ấy. Lâm vẫn thuyết phục bạn tốt. Nếu ông tin năng lực của tôi thì để tôi làm. Huy, ông không thể tiến hành cuộc phẫu thuật này được. Y tá đẩy An vào phòng phẫu thuật xong thì Huy liền đi đến phòng thay đồ. Lâm lại nói. Tôi biết ông là một bác sĩ giỏi, nhưng người nằm bên trong là Quỳnh An, người mà ông yêu nhất. Tôi sợ ông sẽ không giữ được bình tĩnh. Huy, nghe tôi, để tôi phẫu thuật giúp ông. Lâm thấy bàn tay Huy run rẩy nên mới đưa ra đề xuất này. Bởi hắn biết tâm trạng của Huy hiện tại như thế nào, càng nắm rõ tâm lý của anh. Thế nên hắn không để anh phẫu thuật được, hắn cũng vì lo lắng nên mới làm thế. Huy thở mạnh vài cái mệt mỏi. Suy nghĩ một lúc cuối cùng anh cũng thỏa hiệp. Ông nhất định phải cứu sống cô ấy. Lâm gật đầu và vỗ vai người anh em chí cốt. Yên tâm, tôi sẽ không khiến ông thất vọng. Ngồi trên ghế chờ đợi mà Huy cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng lâu. Cơn đau đớn cũng gặm nhấm lấy cả thân thể anh, nhất là ở tim. Trái tim bé nhỏ vẫn không ngừng nhói lên. Nó như bị thứ gì đó rất sắc bén đâm vào vậy, đau đớn đến rỉ máu. Nhớ đến cảnh tượng lúc nãy mà Huy không khỏi bàng hoàng. An nằm trên đất nói không thành tiếng, tóc tai rối bời, khuôn mặt cũng trắng bệch, còn đầu của cô lại chảy rất nhiều máu, một màu đỏ tươi. Câu nói cuối cùng trước khi ngất đi của An thật sự khiến anh cảm thấy xót xa, lòng cứ quặn lại mãi. Huy chống tay lên đùi làm điểm tựa, đôi bàn tay đã rửa sạch ôm lấy đầu. Anh có thể cảm nhận được mùi tanh của máu đang phảng phất thoang thoảng trong không khí mãi. Cuộc đời này Huy chỉ cảm thấy hối hận vì hai điều. Thứ nhất là đã không tin tưởng An. Thứ hai là đã không thể bảo vệ tốt cho cô. Và đó cũng là hai sai lầm mà anh mắc phải. Nhưng sai lầm đó không thể nào sửa chữa được nữa, bởi vì tất cả đã quá muộn màng rồi. Hôm nay cuối cùng anh cũng đã hiểu được cảm giác của thân nhân bệnh nhân mỗi khi ngồi ở chiếc ghế này, vừa khó chịu, sợ hãi, bất lực và rất đau lòng. Đúng lúc này thì ông Thái và bà Xuân cùng với Hiếu cũng nhanh chóng đến bệnh viện, do khi nãy Huy đã thông báo với họ rồi. Vừa gặp anh ngồi thẫn thờ trên ghế thì Hiếu đã chạy vội đến bên cạnh anh, cậu vừa khóc vừa hỏi. Ba, mẹ sẽ không sao chứ ba? Huy trấn an con trai mình. Duy Hiếu ngoan, mẹ sẽ không sao đâu. Bà Xuân cũng lo lắng vạn phần. Huy, rốt cuộc là mọi chuyện sao vậy con? Quỳnh An sao lại bị như thế chứ? Bà Xuân vừa nhắc đến chuyện này thì đôi mắt Huy bỗng xuất hiện vài tia máu đỏ, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi hoàn toàn. Anh đang nhớ đến Phúc, chính hắn đã bắt An đi và khiến cô xảy ra cớ sự này. Huy gằn giọng. Là Phúc, anh ta nhân lúc An không chú ý nên đã bắt cô ấy đi, lại còn dở cho đồi bại. An vì muốn phản kháng nên đã mở cửa xe và nhảy xuống. Cả một quá trình con đều thấy, nhưng không thể nào đuổi kịp. Đến nơi thì tất cả đã muộn rồi. Phúc chính là kẻ đáng chết đó. Con nhất định sẽ không tha cho hắn ta. Huy nghẹn ngào nói đứt quãng. Anh cố kiềm chế bản thân lại để không làm ra những chuyện trái pháp luật. Nhưng anh sẽ không tha cho Phúc dễ dàng đến như vậy đâu. Ít nhất cũng phải khiến hắn tàn phế cả đời. Khuôn mặt ông Thái cũng nghiêm trọng hẳn lên. Ông sợ con trai mình sẽ làm chuyện phạm pháp nên liền nói ngay. Con cứ giao Phúc cho bà sẽ xử lý. Huy ngờ vực, bà định làm thế nào? Ông Thái lại nói, móc nối các mối quan hệ của bà, sau đó tống cổ thằng Danh đó vào tù. Huy nghe thế thì ngạc nhiên, bởi ông Thái vốn là một người công chính liêm minh. Ông chưa từng vu oan, cũng chưa từng hãm hại ai, hay ăn hối lộ và đút lót riêng gì cả. Nhưng hôm nay ông đã quyết định làm như vậy, Huy không nói nên lời. Ba. Ông Thái hiểu suy nghĩ của Huy nên giải thích. Dù gì tên Phúc đó ăn chơi hại người cũng không ít. Có lần hắn chạy mô tô quá nhanh và tông vào người khác bị thương nặng. Nhưng cũng do ba hắn đứng ra giải quyết chuyện này, nên mọi chuyện mới êm xuôi như vậy. Do người bị tông xe vốn nghèo khổ, họ biết bản thân không thể đấu lại gia thế khủng của ông Định, nên mới chấp nhận cho qua. Cũng còn nhiều lần khác nữa, tên Phúc đó cũng gây ra không ít chuyện. Lần này ba sẽ không cho hắn nhởn nhơ mà hại người nữa đâu. Đụng đến con dâu bà thì chẳng lẽ ông già thẩm phán này sẽ để yên. Ông Thái vốn đã xem An là con dâu của mình từ lâu rồi. Một cô gái đẹp người đẹp nết như cô thật đáng được trân trọng. Cô đã làm cái gì sai mà lại bị Phúc đối xử thế này? Càng nghĩ thì ông Thái lại càng tức. Ông cũng sẽ giống Huy mà không cho qua chuyện này đâu. Dù có thế nào thì ông cũng muốn Phúc thân tàn ma dại. Thời gian cứ thế mà dài đằng đẵng, chẳng biết qua bao lâu thì đèn phẫu thuật cũng tắt. Lâm cùng các y tá cũng nhanh chóng đi ra, họ còn đẩy theo cả An nữa. Huy bật dậy và tiến đến bên cạnh anh. Lâm liền nói, cô ấy chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, mọi người đừng quá lo lắng. Nghe được lời này của Lâm, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Huy vui vẻ nói một câu, cảm ơn ông rất nhiều. An nhanh chóng được đưa vào phòng hồi sức cấp cứu. Mọi người ngồi quây quần bên cô mà chờ đợi cô tỉnh dậy. Tuy cô đã không sao, nhưng họ vẫn chưa yên lòng lắm. Nhìn An mà xem, trên người cô đầy rẫy những vết thương, hai má cô vẫn còn sưng đỏ, tay chân thì bị chảy xước khắp nơi, băng bó cũng không phải ít. Huy nhìn cảnh này mà tim anh như bị bóp chặt lại đến nghẹn ngào. Anh thà rằng người nằm trên giường bệnh là anh, còn hơn là người anh yêu. Anh chịu không nổi, thật sự không chịu nổi. Ông Thái và bà Xuân biết tâm trạng của Huy không tốt, nên cũng không bảo anh về nhà thay đồ. Thôi thì cứ đợi anh ở cạnh An vậy. Bà Xuân gọi về và bảo người giúp việc chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho An và Huy, sẵn tiện nấu cháo thịt để bồi bổ cho cô. Chiều muộn, An cảm thấy mình đã ngủ một giấc dài. Vừa mở mắt ra thì đã thấy Huy và Hiếu ngồi bên trái mình, còn bên phải là bà Xuân và ông Thái. Cơn đau nhức bỗng nhiên lan truyền khắp cơ thể. Cô muốn cử động nhẹ cũng khó khăn vô cùng. Đôi mày thanh tú cũng đã cau lại từ lúc nào. An, em tỉnh rồi. Mẹ ơi. Anh ơi, con bé tỉnh rồi. Tốt, tốt lắm. Huy, Hiếu, rồi đến bà Xuân và ông Thái. Ai ai cũng nở nụ cười vui mừng trên môi khi thấy An đã mở mắt. Đợi mãi, cuối cùng cô cũng đã tỉnh. Huy nắm lấy tay An đầy lo lắng. Anh cất tiếng trong sự lo lắng. Quỳnh An, xin lỗi em, là anh không bảo vệ tốt cho em. An nén lại cơn đau trên má mà nở một nụ cười gượng. Em không trách anh. An có thể nhìn thấy trong đôi mắt cương nghị của Huy tràn ngập nỗi quan tâm xót xa và có hối hận. Cô biết anh lo cho cô lắm. Nhớ lúc trước khi ngất đi cô còn thấy anh khóc vì cô nữa mà. Điều đó khiến cho cô vô cùng cảm động. Hóa ra Huy yêu cô nhiều hơn trí tưởng tượng của cô, lại có thể vì cô mà rơi lệ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, An có thể cảm nhận được ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nỗi đau đớn như sâu xé cả cơ thể của cô ra thành trăm mảnh. Nếu Huy không đến kịp, thì có phải cô sẽ bị chảy máu đến chết không? Khi ấy cô đã rất sợ hãi, cô còn chưa nói lời yêu của mình cho Huy nghe nữa mà. Cô không muốn chết đâu, nhưng cũng may thật. Cô vẫn còn sống, cô vẫn còn có thể gặp Huy và mọi người, cô vẫn còn cơ hội để cùng anh hưởng thụ một cuộc đời hạnh phúc. Cũng nhờ tình huống xấu xảy ra bất ngờ này mà An mới nhận ra lòng mình, cô sẽ không thèm tính toán những chuyện cũ với Huy nữa mà sẽ quyết định chấp nhận anh. Thật ra cô cũng yêu anh nhiều lắm, ngày ngày anh đều quan tâm và chăm sóc cho cô, bảo sao cô không yêu cho được. Sau này cô sẽ giữ chặt lấy tay anh và mãi mãi không bao giờ buông ra. Chắc chắn là như vậy. Mẹ ơi, mẹ có đau nhiều không ạ? Hiếu nhìn khuôn mặt tái nhợt của An mà vô cùng đau lòng. Đôi mắt long lanh của cậu cũng ngấn nước. An vội trấn an cậu. Mẹ rất đau, nhưng mà Duy Hiếu cứ yên tâm, mẹ không sao. Lúc này Huy lại đưa ra đề nghị. Dù sao An cũng đã tỉnh rồi, ba mẹ và con trai cũng đừng quá lo lắng nữa. Ba người trở về biệt thự đi, Quỳnh An cứ để con lo cho. Bà Xuân không nỡ, mẹ muốn ở lại với con bé một chút nữa. Hiếu cũng tán thành, đêm nay con muốn ở cạnh mẹ. Huy vuốt cái đầu bé nhỏ của Hiếu rồi nói, ngoan về nhà ăn cơm rồi nghỉ đi con trai, mai ông bà nội sẽ đưa con đến thăm mẹ. An thều thào khuyên nhủ, đúng đấy, nghe lời ba đi con ngoan. Lúc này ông Thái mới vỗ vai bà Xuân rồi nói, chúng ta nên về thôi, có thằng Huy ở đây cũng không sao đâu, và lại anh còn muốn liên lạc với bạn bè để xử lý thằng Phúc. Tuy không nỡ nhưng bà Xuân vẫn nghe theo ông Thái, vậy chúng ta về thôi. Sau khi chào tạm biệt An thì Hiếu cũng nhanh chóng theo ông bà nội mình về nhà. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có An và Huy mà thôi. Tay anh vẫn giữ chặt lấy tay cô không buông ra. Đáy mắt lúc này cũng đã đỏ hoe. Tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện cũ khiến bản thân lại không kiềm lòng. An thấy đôi mắt sáng quắc của anh xuất hiện một màn sương mỏng thì liền hỏi. Em đã nói không trách anh mà. Sao anh lại khóc mãi thế? Em đau lòng đấy. Huy đưa bàn tay An áp lên má mình. Nước mắt bỗng chốc tuôn rơi thấm đẫm cả khuôn mặt điển trai. Anh không nói gì mà lại vùi má vào tay cô và nhìn cô chăm chú. An lại nói, anh vẫn rất đẹp trai. Huy bị lời này của cô chọc cười. Anh hít hít vài cái rồi yêu thương nói ra lời chắc nịch. Xin lỗi em, sau này nhất định sẽ không như thế nữa. Như nhớ ra điều gì đó anh lại buông tay cô ra. Em cũng đói bụng rồi đúng không? Anh sẽ đút cháo cho em nhé. An đồng ý. Dạ. Huy đỡ An ngồi dựa vào thành giường trước, sau đó lấy cháo đã được người giúp việc của gia đình anh chuẩn bị sẵn, rồi mang ra và thổi nguội. Xong xuôi mới bón từng muỗng cho cô ăn. An cũng há miệng ra và ăn hết cháo, lòng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Đợi đến khi An xong rồi, thì Huy lại giúp cô nằm xuống, hành động hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, bởi anh sợ sẽ khiến cô đau. Lúc này An mới nói, anh cũng ăn đi. Huy gật đầu, được. Anh cũng ngồi ăn cạnh An, cô cũng ngồi nhìn anh ăn. Giờ đây cô mới để ý kỹ càng quần áo và thần thái của Huy. Anh vốn là một người ưa sạch sẽ, vậy mà trên áo anh lại loang lổ vết máu đỏ của cô. Quần thì còn dính bụi một mảng lớn, đầu tóc rối bời. Nhìn anh cứ như đã biến thành một người khác, thật sự An thấy cảm động lắm. Cũng vì cô mà anh mới không quan tâm đến bản thân mình thế này. Cũng không để ý hình tượng anh có ra sao. Thật sự là một người đàn ông đáng trân trọng mà. Bỗng dưng An chỉ tay lên đầu mình và hỏi, cô có chút lo. Xanh Huy, tóc của em có bị cạo đi không vậy anh? Huy biết thế nào An cũng hỏi đến vấn đề này. Nhưng mà không ngờ lại sớm như vậy. Anh cũng không muốn giấu cô nên đã trả lời. Chỉ một xíu thôi, dù gì cũng để khâu vết thương lại. Em đừng nghĩ ngợi lung tung, tóc sẽ nhanh chóng dài ra thôi. Dạ. An nghe Huy nói cũng không suy nghĩ nhiều, thà cô bị thế này còn hơn là bị Phúc thực hiện những hành động kinh tởm hơn. Huy thấy đáy mắt cô buồn bã thì liền an ủi. Em đừng lo, dù em có thế nào thì anh vẫn yêu. An mím đôi môi anh đào, ý cười cũng tràn đầy. Chỉ giỏi nó ngọt, anh mà nói những lời này với bất cứ cô gái nào thì em tin, họ cũng sẽ điêu đứng vì anh đấy. Huy gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai xong anh mới đáp lời cô. Có sao, anh nhớ là mình đã theo đuổi em lâu như vậy nhưng em có đồng ý đâu. Còn nữa, những lời này anh chỉ nói duy nhất một mình em mà thôi. Người khác có cậy miệng thì anh cũng không nói cho họ nghe bởi em là độc quyền. Dẻo miệng thật. Sau khi Huy ăn xong thì An giục anh đi tắm. Còn cô thì nằm trên giường mà chờ đợi. Do buồn quá nên cũng không biết gì để làm. Muốn lấy điện thoại viết chuyện nhưng tay cô đau quá. Nhấc lên muốn không nổi nữa là thôi thì ngồi nhìn lên trần giết thời gian vậy. Tối nay Huy quyết định ngủ ở đây cùng cô. Giường anh được đặt cạnh giường cô. Trước khi tắt đèn đi ngủ, thì Huy liền tiến đến gần cô và hôn lên cái trán đã quấn đầy băng gạc. Anh cất giọng ấm áp. Ngủ ngon, em yêu. An nhoẻn miệng cười, cô cũng chúc lại anh một lời. Anh cũng ngủ ngon, yêu anh. Huy mở to đôi mắt đột ngột, anh hỏi lại. Quỳnh An, em nói gì? Huy cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đây là lần đầu tiên cô nói yêu anh. Thật sự khiến anh vô cùng ngạc nhiên đấy. Tuy nhiên anh vẫn muốn chắc chắn hơn nên muốn hỏi lại. Anh muốn được nghe cô nói những lời yêu thương đó với mình nhiều hơn nữa. Càng nhiều càng tốt. An thấy biểu cảm đáng yêu của Huy thì lại vui vẻ cười ra tiếng. Không ngần ngại gì cô liền nói thêm một câu nữa. Em yêu anh. Huy sung sướng tột độ. Anh đưa tay sờ nhẹ vào mặt cô rồi nói lắp bắp. Anh không nghe nhầm chứ? An kiên nhẫn lặp lại. Em nói em yêu anh không nghe nhầm đâu. Huy hạnh phúc như phát điên lên. Đôi môi kiêu bạc cứ thế mà cười mãi. Cô đã chấp nhận tình cảm của anh rồi. Không những thế lại còn nói yêu anh. Cô chủ động nói yêu anh đấy. Còn gì vui sướng bằng nữa chứ? Không chần chừ gì nữa, anh liền đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ. Sau đó buông ra. Anh vuốt vuốt mái tóc óng ả của cô rồi nói. Anh cũng yêu em nhiều lắm. Đêm này do sung sướng quá nên Huy không thể nào ngủ được. Anh cứ nhìn An mãi không thôi. Như cảm nhận ra được ánh nhìn của anh thì cô liền mở mắt ra và nói. Ngủ đi anh yêu. Được. Huy hạnh phúc tột độ, trong lòng như đã nở hoa vậy. Thế là sau này anh có thể được gần gũi với cô mà không sợ cô lạnh nhạt nữa rồi. Tốt quá mà. Cả hai người nhanh chóng nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này tuy đã ngủ nhưng đôi môi của Huy vẫn còn ẩn hiện ý cười. Sáng hôm sau, do An bị thương nên Huy đã xin trưởng khoa cho anh nghỉ mấy hôm để chăm sóc cô. Trưởng khoa cũng đồng ý luôn. Huy vừa đến gặp trưởng khoa xong thì về phòng bệnh của An. Lúc này cô cũng vừa thức dậy, anh tiến đến gần và đỡ cô ngồi dậy. Không đợi An lên tiếng thì Huy đã bế cô lên, động tác vô cùng nhẹ nhàng và thận trọng. Trong phòng tắm đã được anh chuẩn bị một cái ghế sẵn rồi. Thế là anh liền đặt cô lên ngồi. Huy lấy bàn chải đánh răng thoa kem lên rồi múc nước và đưa cho cô. Em dùng đi. Huy đỡ An đứng dậy. Cô mỉm cười và bắt đầu đánh răng. Tuy nhiên vẫn rất chậm chạp. Anh đứng bên cạnh đỡ lấy người cô. Phòng hờ việc cô quá yếu mà đứng không vững. Đánh răng xong xuôi thì Huy liền bế An ngồi lại ghế và cất bàn chải cho cô. Sau đó mới quay sang và đưa tay cởi lấy chiếc áo bệnh nhân của cô. An ngạc nhiên vì hành động này, cô nói nhanh. Anh ra ngoài đi để em tự thay được rồi. Huy cười cười. Cả cơ thể của em chỗ nào anh cũng rõ cả, không cần phải ngại ngùng. An đỏ mặt. Anh đi ra ngoài đi mà. Huy không chịu nghe theo. Anh nhớ lần đầu tiên sau khi chúng ta phát sinh quan hệ thì em cũng rất tự nhiên mà mặc đồ trước mặt anh. Cũng đâu có ngượng ngịu như hôm nay đâu. An lườm Huy một cái rõ nét. 6 năm cũng làm thay đổi một con người đấy. Huy phá lên cười rồi lại tiếp tục cởi áo của An ra. Xong xuôi rồi lại đến quần. An biết không thể nào cãi lại anh nên cũng chấp nhận để anh giúp mình. Huy đã pha nước ấm sẵn và chuẩn bị quần áo mới cho cô rồi. Anh lấy khăn nhúng vào nước rồi bắt đầu lau thân thể trắng mịn của cô. Nhìn cơ thể tuyệt mỹ trước mặt mình, bỗng nhiên cổ họng Huy khô khốc. Tuy cô đã bị thương nhưng nét quyến rũ trên người cô vẫn rất hấp dẫn. Thật sự khiến người ta khó kiềm lòng mà. Huy nén lại cơn khát khao dữ dội trong lòng mà chuyên tâm lau người cho cô. Xong xuôi thì giúp cô mặc quần áo vào. Anh bế cô lên và đi ra khỏi phòng tắm. Đặt cô ngồi dựa trên giường đàng hoàng rồi mới hỏi. Em đói bụng chưa? An vẫn chưa kịp lắc đầu thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cốc cốc. Huy vội đứng dậy mở cửa thì đã thấy ngay ông Thái và bà Xuân, có cả Duy Hiếu nữa. Anh liền nói một câu. Mọi người đến rồi. Cả ba cùng nhau tiến vào trong. Hiếu thấy An thì chạy lon ton đến bên cô. Cậu nắm lấy tay cô và quan tâm hỏi. Mẹ, đêm qua mẹ ngủ có ngon không? An cười vui vẻ, cô đáp. Ngon lắm con trai. Ông Thái và bà Xuân vừa đi vào thì An đã cất tiếng chào. Bác trai, bác gái. Bà Xuân đưa canh bồi bổ mình mang đến cho Huy xong, mới ngồi xuống cạnh An. Bà gật đầu với cô rồi thốt lên câu đau lòng. Nhìn con thế này bác thật sự không nỡ, thương con quá thôi. An vội nói ngay. Bác gái đừng lo, con tuy bị thương nhiều nhưng vẫn may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, rồi dần sẽ bình phục thôi ạ. An cùng Hiếu và bà Xuân ở lại trong phòng nói chuyện với nhau, còn Huy thì cùng ông Thái ra bên ngoài. Ông Thái cũng hiểu ý Huy nên cậu chưa hỏi thì ông đã trả lời trước. Chuyện thằng Phúc cũng sắp được rồi, khi nào có kết quả bà sẽ báo cho con hay. Huy yên tâm về cách làm việc của ông Thái. Dạ ba. Thật ra Huy muốn băng nhóm Chợ Đen xử lý Phúc hơn, đánh hắn một trận cho hả dạ, rồi anh tính gì thì tính. Nhưng lại thôi vậy, dù gì sớm muộn gì hắn cũng vào tù, nên anh sẽ nghĩ thoáng một chút. Điều này cũng là điều mà An đề nghị với anh. Đêm qua, cô có nói hãy để Phúc cho pháp luật nghiêm trị, thế nên anh cũng nghe theo lời cô. Huy hoàn toàn tin tưởng vào ông Thái. Anh biết khi ông đã ra tay, thì Phúc chỉ có thể ở tù mấy mươi năm hay chung thân, không dễ dàng mà kháng án đâu. Ông Thái bỗng nói, theo địa chỉ mà con cung cấp ngày hôm qua, thì ba đã tra lại đoạn đường đó rồi. Thật may là có camera mới lưu lại được chứng cứ. Điều này cũng dễ dàng có thể buộc tội Phúc hơn. Con cũng chuẩn bị hồ sơ thương tích của Quỳnh An cho ba đi, rất có ích trong việc tố giác Phúc. Huy gật đầu. Dạ ba. Hôm qua Huy có nhờ ông Thái tra lại đoạn đường ở tại nhà hàng mà anh và An ăn cơm. Nếu có camera thì hãy cắt đợi đoạn Phúc lao xuống xe và bắt An đi. Xong anh cũng bảo ông Thái điều tra tương tự với đoạn đường mà An nhảy xuống khỏi xe Phúc, rồi cắt qua đoạn quan trọng đó lưu lại. Thật sự rất may vì cả hai con đường đều có camera. Điều này càng dễ dàng hơn nữa để đưa Phúc vào vòng xoáy của pháp luật. Có được đoạn camera đó thì ông Thái sẽ khiến Phúc thân tàn ma dại. Vu cho hắn cái tội bắt cóc là không sai. Lúc bị té xuống xe thì quần áo An cũng sộc sạch, nên vu thêm tội cưỡng hiếp nữa. Phúc có chạy đằng trời cũng không thoát được. Vì ông Thái còn bận nhiều công vụ nên thăm An một lúc thì cũng trở về. Còn bà Xuân và Hiếu thì ở bên cạnh cô và cùng cô trò chuyện. Huy cũng ngồi cạnh họ mà nói cười vui vẻ. Bầu không khí cũng ấm dần lên, tiếng cười cứ vang lên không dứt. Chiều đến thì bà Xuân và Hiếu cũng trở về. Huy lại tiếp tục chăm sóc cho An tận tình, đút cơm cho cô ăn rồi lại lau người giúp cô. Từng cử chỉ đều thoát lên sự yêu thương vô bờ bến. An cũng không ngại ngùng gì nữa mà cảm thấy rất vui. Cuộc sống của cô không ngờ lại như bà Hoàng vậy. Một tuần trôi qua, mỗi ngày Huy đều tận tình chu đáo mà quan tâm An, lo lắng cho cô đủ điều. Anh ngủ luôn ở bệnh viện với cô, giúp cô mọi chuyện nhỏ nhặt từ trên xuống dưới đâu vào đấy, mà không hề oán than một lời. Ngày nào bà Xuân và Hiếu cũng đến để nói chuyện với An. Nhân lúc có hai người họ thì Huy lại đi khám bệnh và tiến hành phẫu thuật. Đến chiều khi hai người họ về thì anh liền xuất hiện và chăm sóc cho An. An há miệng ra để ăn muỗng cơm mà Huy vừa đút. Cô nhai vừa xong thì anh lại đút muỗng mới. Cứ thế mà làm cho đến khi cô đã ăn hết. Huy thu dọn lại những thứ trên bàn. Lúc này bỗng dưng An lại đưa ra đề nghị. Xanh Huy, em muốn xuất viện. Huy vội phản bác ngay. Không được, em vẫn còn yếu lắm. Khuôn mặt An trở nên ngán ngẩm. Em chán cái mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện lắm rồi, thật đấy. Huy quyết không thỏa hiệp. Ngán cũng phải ở lại. Nếu muốn xuất viện thì một tuần sau trở về, không thương lượng nữa. An vừa mới chấp nhận Huy không lâu mà anh lại bá đạo đến thế kia. Hỏi xem có ghét không cơ chứ. Nhưng cô không thể nào giận anh được, vì cô biết anh muốn tốt cho bản thân cô. Anh yêu cô nhiều như vậy thì sao cô có thể không nghe theo anh? Đúng là nghèo mà còn mắc cái eo mà. Thật sự chán quá đi mất. An bĩu môi. Một tuần thì một tuần. Năm ngày sau. Ở thêm năm ngày khiến An cảm thấy vô cùng bứt rứt. Còn hai ngày nữa mới có thể xuất viện. Nhưng An đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi. Thế nên mới cương quyết đòi về. Huy thấy cô đã ổn hơn rất nhiều nên cũng nghe theo. Hôm nay cùng cô thu dọn trở về biệt thự. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên Huy không cần phải đi làm, vậy nên mới có thể được ở cạnh cô cả ngày. Vừa về đến biệt thự thì chị Nhi đã mừng rỡ chào đón. Chị cũng thấy rất vui khi biết An đã dần bình phục. Từ ngày bị thương đến giờ thì chỉ có hôm nay An mới cảm thấy thoải mái nhất thôi. Không khí ở nhà dù sao cũng dễ chịu hơn là ở bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng kia. Càng ngửi cô chỉ càng thêm ngán ngẩm. Thích quá đi mất. An ngồi trên ghế sofa mà nở một nụ cười viên mãn. Huy cũng ngồi xuống cạnh cô. Anh đưa tay vén lấy những lọn tóc trên đầu cô. Đôi môi cất giọng yêu thương. Những ngày này em không được hoạt động nhiều. An nhanh nhảu. Viết chuyện cũng không làm gì nặng nề. Huy biết không thể bắt cô nằm chơi không mà không viết chuyện. Dù sao đó cũng là sở thích của cô, thế nên anh cũng không từ chối. Được viết chuyện, nhưng viết một tiếng rồi nghỉ một tiếng. An thầm nghĩ trong lòng rằng, nếu cô viết 2-3 tiếng thì có lẽ anh cũng không biết. Thôi thì vờ thỏa hiệp vậy. Nghe lời anh hết. Tất nhiên Huy đã rõ lòng An nghĩ gì, anh nghiêm mặt. Em đừng có qua mắt anh sẽ bảo Duy Hiếu giám sát em đấy. An chè môi. Anh nghĩ Duy Hiếu nghe lời anh hơn à? Huy nhướng mày thích thú, để xem. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông. Huy đoán là ông Thái, bà Xuân và Hiếu đã đến nên đi ra mở cửa. Mấy hôm nay do An bị thương nên Huy luôn ở cạnh để chăm sóc cô. Còn Hiếu thì chuyển đến sống cùng ông bà nội cậu. Vừa nghe tin An xuất viện thì mọi người đã nhanh chóng tìm đến. Mấy ngày nay bầu không khí ở biệt thự vô cùng buồn tẻ do thiếu sinh khí, nhưng cũng nhanh chóng thay đổi. Tiếng cười rộn rã vang lên khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Do mọi người vẫn chưa ăn gì, nên khi chị Nhi đã chuẩn bị xong bữa sáng, thì cả ba liền tiến vào phòng ăn. Mọi người ăn uống vui vẻ, bữa cơm gia đình diễn ra trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Sự ấm áp cũng len lỏi trong tim từng thành viên. Sau khi ăn xong, thì cả nhà ngồi lại nói chuyện với nhau. Huy hỏi ông Thái, ba, chuyện của Phúc sao rồi? Ông Thái cất giọng trầm thấp, phiên tòa cũng đã phúc thẩm xong xuôi, tội mới tội cũ được phơi bày ra ánh sáng nên Phúc bị lãnh án tù 30 năm. Ông Định cũng không thoát khỏi liên can, ông ta ăn hối lộ nhiều nên cũng bị vào tù, tài sản tịch thu cả. Huy gật đầu, đầu đó trong cơ thể anh cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ba ra tay thật khiến con an tâm, nhưng mà ba đã gán cho Phúc cái tội gì để hắn ngồi tù 30 năm vậy à? Ông Thái bình ổn đáp, tội của thằng đó không phải ít, nay ba cũng đã điều tra ra và bảo người bị hại đồng thời kiện cáo hắn, nào là cưỡng hiếp, gây ra tai nạn giao thông, tụ tập đánh người đến mức họ tổn thương nặng nề, cộng thêm camera ghi lại cảnh hắn bắt cóc Quỳnh An, tất cả cũng đã đủ để buộc tội hắn. Huy cảm thấy hình phạt 30 năm đối với Phúc là quá nhẹ, bởi hắn đáng bị chung thân hơn. Cũng do hắn chưa gây ra tội lớn như giết người nên mới thế. Thôi thì Huy cũng có thể cho qua. Cứ để Phúc tận hưởng cảm giác ở tù đi. Đó là lỗi mà hắn gây ra, hắn phải gánh chịu hậu quả. Trời cũng đã tối muộn, Huy bỗng đưa ra đề nghị với Hiếu. Con về phòng đánh răng rồi ngủ đi, khuya rồi. Huy nở một nụ cười ẩn ý. Cậu cũng không muốn làm phiền An với Huy nữa nên gật đầu. Dạ, ba mẹ ngủ ngon. Con trai ngủ ngon. Con trai ngủ ngon. Sau khi nhận được lời chúc của Huy và An, thì Hiếu nhanh chóng chạy ra ngoài, còn không quên giúp Huy khóa cửa phòng lại. Huy đỡ An nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô. Không chần chừ gì nữa, anh liền leo lên giường và nằm cùng cô. An khó hiểu. Anh không về phòng à? Huy sững sờ đáp. Về phòng làm gì? Anh muốn ngủ với vợ mình. An phản bác ngay. Ai là vợ của anh chứ? Mau về phòng đi. Nói xong cô liền xoay người qua một bên, mà không thèm đếm xỉa tới Huy nữa. Tuy nhiên đôi môi mỏng cứ mỉm cười mãi. Bỗng dưng Huy ôm cô từ phía sau. Anh cất giọng ngọt ngào. Sớm muộn gì em cũng trở thành vợ của anh mà thôi. An líu xíu. Ai chấp nhận trở thành vợ anh chứ? Huy thỏ thẻ bên tai cô. Đời này đã định rồi, Lê Quỳnh An chỉ có thể gả cho Nguyễn Danh Huy. An hạnh phúc mỉm cười, cô lại nói. Ngủ đi, tốt nhất là đừng động tay động chân đấy. Huy gật đầu. Anh biết rồi mà. An không trả lời Huy nữa mà liền nhắm mắt lại. Được anh ôm thế này cô cũng cảm thấy ấm áp lắm. Thôi thì ngủ một giấc cũng không sao. Dù gì sau này có lẽ mỗi đêm cô đều ngủ cùng anh. Huy nén lại cơn khát khao dữ dội trong lòng mà yên phận nằm ngủ cùng An. Nhưng dù anh đã cố gắng lắm rồi mà cơ thể vẫn không thể sống bình thường, nó cứ khó chịu làm sao ấy. Trong đầu Huy bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ xấu xa, Bàn tay anh cũng lần vào trong áo An, rồi tiến thẳng lên phía trên, nhẹ nhàng trêu đùa bộ ngực căng tròn của cô. An vẫn chưa ngủ, nên cảm nhận rõ hành động của Huy. Lúc nãy anh còn đồng ý không đụng vào cô mà. Vậy mà bây giờ lại dở trò. An bắt lấy cánh tay của Huy rồi nghiêm giọng. Danh Huy. Mỗi tối đi ngủ An không có mặc áo lót, nên Huy có thể dễ dàng hành động. Nghe tiếng cô phát ra, nhưng bàn tay của anh cũng không hề dừng lại mà cứ tiếp tục xoa nắn ngực An. Anh thều thào. Anh thật sự không thể cưỡng lại thân thể của em. Quỳnh An, anh đã nhịn lâu lắm rồi đấy. Mỗi ngày tắm cho em, anh đều khiến bản thân bị dày vò vô tận. Thật sự khó chịu lắm. An nghe vậy thì cười. Ai bảo anh cưỡng ép bản thân mình tắm cho em chứ? Em đau, anh nhẹ tay chút. Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai An. Cho anh được không, Quỳnh An? Lời đề nghị của Huy không quá đáng. Dù gì bây giờ cô và anh cũng đã yêu nhau thật lòng. Và lại anh còn tốt với cô nhiều như thế nữa chứ. Sao cô có thể từ chối anh? Thật ra cô cũng yêu anh, cũng muốn thân mật với anh. Nếu anh đã đề nghị thì cô sẽ không ngần ngại đồng ý. Anh liệu mà làm em vẫn còn bị thương. Huy nghe được lời này thì cảm thấy sung sướng vô cùng, anh cười khẽ. Được, anh sẽ nhẹ nhàng. Huy nói xong liền xoay người An sang. Anh nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Bàn tay cũng không yên phận mà sờ soạng khắp thân thể trắng mịn của cô. Anh nhanh chóng cởi đồ cô ra và vứt đi. Không lâu sau đó quần áo của cả hai cũng vương vãi trên sàn nhà cẩm thạch. Một đêm triền miên, trong đầu của cả hai lúc bấy giờ chỉ nghĩ về đối phương mà thôi. Hạnh phúc ngập tràn. An và Huy cùng tận hưởng cảm giác tuyệt vời này. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì An đã vội phàn nàn về Huy. Đêm qua đã bảo anh nhẹ nhàng, thế mà anh lại lưu lại trên người em biết bao nhiêu dấu hôn này, thật sự quá đáng mà. Huy nở một nụ cười ấm áp rồi nói. Xin lỗi em là anh không kiềm chế được mình, lần sau anh đảm bảo sẽ nhẹ lại. An hừ một tiếng, Huy liền phá lên cười vui vẻ. Anh nhanh chóng bế cô vào phòng tắm, sau đó giúp cô tắm rửa. Nhìn cơ thể đầy rẫy những dấu ấn do anh để lại thì anh cảm thấy vô cùng hài lòng, thật tốt quá mà. Xong xuôi liền cùng cô đi xuống lầu ăn sáng. Hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, đôi môi kiêu bạc cứ cười mãi. Hiếu đã có mặt ở phòng ăn trước, vừa thấy Huy và An đi xuống thì liền cất giọng thanh thoát. Chào buổi sáng ba mẹ, chào buổi sáng con trai. An và Huy cũng nhanh chóng đáp lời Hiếu, rồi cùng nhau ngồi xuống bàn. Chị Nhi bưng bữa sáng lên, mọi người cũng bắt đầu ăn. Ăn xong rồi thì Huy liền đến bệnh viện, trước khi đi còn không quên dặn dò Hiếu. Con phải canh chừng mẹ, khi nào mẹ viết được một tiếng thì con bảo mẹ nghỉ một tiếng. Ba chỉ muốn tốt cho mẹ thôi, con có đồng ý nghe theo ba không? Hiếu gật đầu chắc nịch. Dạ ba, con nghe lời ba hết. Huy nhìn An rồi cười đắc ý một cái, sau đó liền khoác áo đi ra ngoài. An lườm anh rồi lại quay sang nhìn Hiếu, cô nói. Ba con cũng dở hơi thật. Hiếu chu đôi môi bé nhỏ lên. Ba nói đúng mà mẹ, mẹ phải nghỉ ngơi cẩn thận mới được. An biết lần này Hiếu đã nghe theo lời Huy rồi, con muốn cãi cậu cũng không được nữa. Hai mẹ con cô ngồi nói chuyện một lúc thì Hiếu quyết định lấy tập vở ra học hè. Còn An thì viết chuyện, bàn tay cô như múa trên bàn phím, tốc độ gõ cũng vô cùng nhanh. Qua một lúc sau đó bỗng dưng Hiếu từ trên lầu đi xuống, cậu nói ngay. Đến giờ rồi, nghỉ ngơi thôi mẹ. An nhíu đôi mày thanh tú. Sao cậu lại canh thời gian chuẩn xác đến thế này nhỉ? Thật chán quá mà. An cũng hiểu là mình không thể cứng đầu viết tiếp nữa nên liền nghe lời Hiếu. Sợ cô sẽ ngoan cố viết nên Hiếu xuống ngồi cạnh cô. Hai mẹ con cũng bắt đầu trò chuyện với nhau. Mỗi ngày đều trôi qua bình yên như vậy. Huy vẫn chăm sóc cho An tận tình. Lúc rảnh rỗi thì dồn hết thời gian vào cô. Anh kể chuyện cho cô nghe về những chuyện quá khứ rồi tính tiếp những chuyện tương lai. An cũng kể một quá khứ khổ cực của mình cho anh biết. Nghe xong anh lại vô cùng đau lòng. Thầm nghĩ sau này nhất định anh sẽ không phụ cô, phải yêu thương cô hết mình để bù đắp lại những tổn thương mà cô phải chịu. Thấm thoát đã được một tháng trôi qua, vết thương trên đầu An cũng đã lành lại không ít. Tóc ở chỗ bị thương tuy chưa mọc lại nhiều nhưng vẫn có thể che lấp lại được. Không nói thì sẽ không ai biết cô từng bị té dập đầu. Hôm nay là chủ nhật rảnh rỗi, nên Huy liền chở An và Hiếu đi chơi, ăn uống và mua sắm. Ba người một nhà vô cùng hạnh phúc. Vô tình Huy chở An qua một con đường quen thuộc, lòng cô bỗng dưng trùng xuống nặng nề, bởi trong đầu cô bây giờ đang nghĩ đến một người, người đó không ai khác ngoài ba cô, ông Tấn. 6 năm không gặp, không biết hiện tại ông Tấn đã làm gì, ông sống có tốt không? Tuy ông không còn thương cô như trước kia, và cô cũng hận ông lắm, nhưng làm sao cô có thể quên được ông, quên được người cha đã từng lo lắng cho cô hết mực. Dù ông có đối xử với cô không tốt, nhưng quan hệ máu mủ giữa cô và ông thì mãi mãi không thể thay đổi. Ông tệ bạc thế nào thì ông vẫn là cha của cô, điều này không thể bác bỏ được. Huy thấy An im lặng thì liền ân cần hỏi cô. Quỳnh An, em sao vậy? Anh hé nhẹ cánh môi anh đào, lời nói thốt ra cũng nhẹ bẫng. Sang Huy, đưa em đến một nơi. Chiếc BMW đen tuyền chẳng mấy chốc đã dừng lại tại một con đường nhỏ. An đặt chân xuống xe, ánh mắt cô mơ hồ nhìn một lượt xung quanh căn nhà cũ. Cảnh vật ở nơi này vẫn không khác gì mấy. Đây chính là nơi cô được sinh ra và lớn lên. Thật quen thuộc quá đi mất. Ánh nhìn của An chuyển dần một lượt rồi dừng lại ở căn nhà của ông Tấn. Đáy mắt đượm buồn. Huy và Hiếu thấy biểu cảm An khác lạ quá, nên cũng không hỏi nhiều. Thôi thì để cho cô yên tĩnh và bình tâm một chút vậy. An đứng chôn chân tại một chỗ rất lâu. Đôi mắt cũng đỏ lên từ lúc nào. Thật sự cô rất muốn gặp ông Tấn, nhưng là ông Tấn của trước kia. Còn bây giờ thì không cần. Lỡ đầu ông thấy cô thì lại mắng nhiếc cô vì chuyện năm xưa. Dù gì ở đây vẫn còn có Hiếu, cô cũng không muốn cậu thấy mình bị mắng chửi nhiều. Thế là An liền cử động, cô quay sang Huy và nói. Chúng ta về thôi anh. Huy gật đầu nghe theo cô. Được. Lúc An vừa bước được 2 bước thì bỗng dưng một giọng nói giả nua vang lên. Quỳnh An. Ông Tấn từ bên trong đi ra. Ông thật sự ngỡ ngàng khi thấy An đang đứng trước cửa nhà. Không ngờ rằng cũng có ngày cô đến tìm ông. Ông Tấn vội chạy nhanh ra và mở cánh cổng sắt. Lại một lần nữa giọng nói run run của ông phát lên. Quỳnh An là con thật rồi. An xoay đầu nhìn ông Tấn. Thấy khóe mắt ông đã đỏ hoe thì liền nhíu nhẹ đôi mày thanh tú. Dường như cô có thể cảm nhận được người đứng trước mặt cô là một ông Tấn yêu thương con vô bờ bến, chứ không phải là một kẻ mê cờ bạc đến nỗi bán con mình. Tại sao ông Tấn lại có biểu cảm này chứ? Chẳng lẽ ông đã thay đổi? Ông Tấn chỉ dám đứng giữ khoảng cách với An chứ không hề tiến lại gần cô, bởi ông sợ cô sẽ không thích và bài xích mình. Một người mà bản thân luôn mong ngóng bỗng nhiên xuất hiện khiến ông Tấn vô cùng xúc động. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Ông Tấn hối hận thốt lên lời nghẹn ngào. Quỳnh An, cuối cùng con cũng đã chịu về thăm ba. Ba thật sự vui lắm. Quỳnh An, ba xin lỗi con là ba đã sai. Sai một cách trầm trọng. Ba hối hận vì những chuyện đã gây ra cho con. Ba hối hận lắm rồi. Ông Tấn bật khóc. Hai hàng lệ chứa chan cứ thế mà chảy dài trên má. Thật ra kể từ khi An bỏ đi thì ông mới nhận ra lỗi lầm của mình. Sự biến mất đột ngột của An đã cho ông biết được tầm quan trọng của cô trong lòng ông. Cứ ngỡ An sẽ đi vài ngày rồi về, nhưng không ngờ ông chờ hết năm này sang năm khác vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Sự đau đớn và mất mát như gặm nhấm cơ thể ông. Nỗi buồn trong lòng cũng dâng cao đến đỉnh điểm, bởi ông biết tất cả đã muộn màng. Cô thật sự đã bỏ ông đi rồi. Quá khứ vui vẻ ùa về nhanh chóng, ông cũng nhận ra rằng bản thân đã sa đọa, đã tha hóa bởi những thứ phù phiếm kia, để rồi ông phải hối hận khi để vụt mất người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, ông Tấn đều mong ngóng An có thể xuất hiện trước mặt ông. Chỉ ít cũng phải để ông xin lỗi cô một câu đàng hoàng, còn muốn tha thứ cho ông không thì là quyền quyết định thuộc về cô. Ông không ép, bởi ông biết mình đã để lại cho cô biết bao vết thương trong lòng. Sao có thể nói quên là quên được chứ? Thật may quá, cuối cùng An cũng đã xuất hiện trước mặt ông. Đã được nói một câu xin lỗi với cô, thì ông cũng không còn nuối tiếc gì. An nhìn khuôn mặt đau buồn của ông Tấn, mà phát hiện một điều rằng dường như ông đã già đi rất nhiều rồi. Đầu cũng xuất hiện vô số sợi tóc bạc. biểu cảm này, thái độ này thì chính là ba của cô. Một người yêu thương cô vô bờ vô bến. Một người có thể làm tất cả vì cô. Đúng rồi, chính là ông. An không ngờ rằng ông Tấn lại thay đổi và nhận ra là bản thân ông đã sai. Cô nhớ ông lắm. Nhớ người cha vì cô mà làm lụng tất cả không ngại mưa nắng. Giờ đây ông đã xuất hiện trước mặt cô rồi. Cô vui lắm. Ba. Cảm xúc trong An như vỡ òa. Cô cũng không thể nào tự chủ được mà rơi lệ. Những giọt nước mắt đứt quãng cứ thì nhào rơi xuống. Chưa bao giờ An cảm thấy bản thân nhẹ nhõm đến thế này. Bởi giờ đây ông Tấn đã không còn là gánh nặng trong lòng của cô nữa rồi. An tiến lên ôm chặt lấy ông Tấn, cô khóc nức nở mãi không thôi. Bà đã trở lại như trước rồi, con thật sự nhớ lắm. Nhớ những ngày mà chúng ta sống hạnh phúc cùng nhau, ba ơi. Những lời giấu kín cũng được bộc phát ra hết. An vừa đau lòng vừa vui mừng mà khóc như mưa. Cô vui mừng vì ông Tấn đã thay đổi bản thân. Cô đau lòng vì mình đến đây quá trễ, lại chứng kiến được cảnh ông trở nên giả nua thế này. Ông Tấn cũng ôm lấy An mà khóc lớn. Có phải ông quá may mắn không? Được gặp lại An và được cô tha thứ nữa. Những điều tốt như thế này thì còn gì bằng. Cả cuộc đời này ông cũng không còn hối tiếc điều gì nữa. Được sum vầy với An là ông hạnh phúc lắm rồi. Các con uống nước đi. Ngồi trong nhà, ông Tấn liền rót cho An, Huy và Hiếu mỗi người một ly nước. Sau đó đưa cho họ uống, Huy cũng đáp lời. Con cảm ơn bác trai. Thấy ánh mắt ngờ vực nhưng không dám hỏi của ông Tấn khi nhìn Hiếu, nên An liền giới thiệu cho ông nghe. Ba, đây là con của con và Danh Huy, thằng bé tên Duy Hiếu. Duy Hiếu, chào ông ngoại đi con. Dù sao An cũng đã tha thứ cho ông Tấn, nên Hiếu cũng quyết định không chấp nhất với những lỗi lầm mà ông dành cho mẹ cậu nữa. Cậu đứng dậy và gọi ông Tấn một tiếng. Ông ngoại. Ông Tấn nghe được lời này thì lòng liền rộn ràng cả lên. Khuôn mặt ông cũng giãn ra và cười vui mừng, xong cũng nói. Duy Hiếu ngoan, lại ông ngoại xem nào. Hiếu nhanh chóng tiến đến ngồi gần ông Tấn. Ông Tấn gật gật đầu, khóe mắt lại đỏ lên. Cháu đã lớn thế này rồi sao? Tốt quá mà. Ông Tấn nói thế là vì ông đã từng lén đến bệnh viện tìm Huy rồi theo dõi anh. Cũng vì vậy mà ông biết đến biệt thự mà Huy đang ở. Đợi đến lúc Huy không có ở nhà thì liền nhấn chuông. Nhưng người đi ra mở cửa lại là chị Nhi. Chị Nhi còn nói nơi này không có một cô gái nào tên Quỳnh An ở cả. Ông Tấn không biết An đã đi đâu nên vội đến gặp Huy. Khi ấy cũng do Huy chán ghét An và ghét luôn cả loại người cờ bạc như ông Tấn, nên mới nói thẳng thừng ra sự thật là anh đã bỏ mặc cô. Sống chết của cô anh không rõ. Lúc đó anh còn tỏ ra khinh thường ông Tấn bởi hành động của ông quá bỉ ổi. Anh cũng không hề biết rằng lúc ấy ông Tấn đã thay đổi nên buông lời khó chịu. Thấy mình sai nên Huy vội xin lỗi ông. Bác trai, năm xưa con có bất kính với bác, mong bác bỏ qua cho con. Ông Tấn xua tay. Chuyện đã qua rồi, con cũng đừng nhớ nữa. Và lại khi ấy bác cũng quá tồi tệ mà. Thái độ của con khi ấy cũng không sai chút nào. Giờ thấy hai đứa hạnh phúc thế này bác thật sự vui lắm. Chỉ là bác đã vô tình làm tổn thương Quỳnh An. An thấy ông Tấn cảm động sắp khóc do nhớ lại chuyện xưa thì liền trấn an ông. Bà cũng đã nói chuyện đã qua rồi, đừng nhớ nữa. Sao giờ ba lại nghĩ đến rồi, tất cả đều là quá khứ. Chúng ta hãy để cho nó ngủ yên đi, còn bây giờ thì phải hướng đến tương lai tốt đẹp. Biết An đã hoàn toàn không tính toán chuyện cũ, nên ông Tấn cũng nghe theo cô hết. Ông sẽ không nhắc lại nữa đâu, nhưng sự dằn vặt trong người ông vẫn không hề vơi đi một chút nào. Bởi khi nhớ đến những việc làm của mình lúc trước thì ông còn thấy kinh tởm. Ông cũng không ngờ bản thân mình bị tha hóa đến mức có thể bóc lột tiền mà An làm ra. Đã vậy còn nói những câu cay đắng với cô và còn bắt cô gả cho Phúc. Nghĩ lại lòng ông lại quặn đau. Sau này ông sẽ không như thế nữa. Ông nhất định sẽ dùng cả quãng đời còn lại để đối xử thật tốt với An. Qua một lúc sau thì An lại hỏi ông Tấn. Ba, vậy những năm nay ba làm gì để sống vậy ạ? Ông Tấn đáp. Ba làm bảo vệ, lương cũng vừa đủ để sống. Hiếu biết An đang suy nghĩ gì nên không cần cô nói thì cậu đã mở miệng trước. Ông nội nghỉ làm đi ạ, dù sao bây giờ cũng đã không như xưa nữa, và lại ông nội cũng đã già rồi, đến lúc ông phải nghỉ ngơi thôi. Ông Tấn xoa đầu cháu trai của mình rồi thốt lên lời yêu thương. Ông vẫn còn khỏe lắm, vẫn có thể đi làm được mà. Công việc bảo vệ cũng nhàn vô cùng. An cũng nói, nếu ba cảm thấy áy náy với con, thì làm giúp con một điều này thôi. Đó là thôi việc dưỡng già. Lòng ông Tấn như được tưới mát bằng một dòng nước ấm. An vẫn quan tâm ông nhiều như vậy, lại lo lắng cho ông hết mực. Ông thật sự cảm thấy thương cô nhiều quá. Nếu cô đã nói như thế rồi thì ông cũng sẽ nghe theo lời cô để cô không phải phiền muộn nữa. Được rồi, ba sẽ nghe theo con hết. An ở lại nói chuyện với ông Tấn cả buổi chiều. Cô kể lại những chuyện đã xảy ra trong 6 năm qua cho ông nghe. Huy biết An đã xa ông Tấn lâu quá nên không nỡ xa cách. Thế là anh liền có đề nghị ông dọn đến sống chung với gia đình, nhưng ông lại từ chối. Phần lớn là do đây là căn nhà kỷ niệm của ông và vợ mình, thế nên ông muốn ở lại đây để lo hương khói cho bàn thờ của mẹ An. Huy cũng không khuyên ông nữa. Chiều đến sau khi từ biệt ông, thì anh liền đưa An và Hiếu trở về nhà. Đã lâu lắm rồi Huy mới thấy An cười vui như vậy. Nụ cười đầy sinh khí, tất cả cũng do ông Tấn đã thay đổi. Vì vậy mà lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tối muộn, Huy ôm An vào lòng mình, thấy tâm tình cô thoải mái như vậy thì anh cũng vui lắm. Mọi vướng mắc trong An cuối cùng cũng đã được gỡ xuống rồi. Bỗng dưng An lại cất giọng dịu dàng. Sanh Huy, ông ấy chính là người ba trong lòng em, người mà em kính trọng và thương yêu. Huy vuốt mái tóc óng ả của An rồi khẽ cười. Đúng rồi, ông ấy cũng là ba vợ của anh. An nhoẻn miệng vui vẻ, dù sao sớm muộn cô cũng trở thành vợ của anh mà thôi. Thật ra thì đã chuẩn bị sẵn sàng ngày cưới rồi đấy. Chỉ hơn một tháng nữa thôi thì hôn lễ sẽ được tiến hành. Vẫn may là ông Tấn đã thay đổi nên An có thể hạnh phúc viên mãn mà được ông cầm tay mình và trao cho Huy vào ngày thành hôn. Mọi chuyện thật sự quá tốt mà. Sau khi nhận lại ông Tấn thì An thường dẫn Hiếu về nhà chơi. Cô còn đưa thẻ của mình cho ông sử dụng, bảo ông hãy mua đồ ăn ngon để bồi bổ, còn bảo khi nào hết thì nói cô. Lúc đầu ông Tấn không nhận, nhưng dưới sự ép buộc của An thì ông cũng đành nghe theo. Còn về phía Hiếu, thời gian trôi đi, cậu cũng dần thân thiết với ông Tấn hơn. Cậu cảm nhận được ông không chỉ thương yêu An nhiều, mà cũng hết mực quan tâm cậu, lại còn muốn làm ngựa cho cậu cưỡi nữa chứ. Nhưng An lại không đồng ý vì dù sao ông Tấn cũng đã lớn tuổi rồi. Vậy mà ông Tấn không nghe nhất quyết mới làm ngựa cho Hiếu cưỡi. Bởi ông cũng muốn thân thiết với Hiếu hơn, muốn bù đắp khoảng thời gian mà ông không ở cạnh cậu. Ông không lo được cho cậu thì hãy để ông giúp cậu vui vẻ. Và một ngày nọ, bỗng dưng An đang phụ bếp với chị Nhi thì liền cảm thấy buồn nôn. Cái cảm giác này thật sự quen thuộc lắm. Lúc lần đầu mang thai Hiếu cũng như thế. An thầm nghĩ có khi nào cô có thai nữa rồi không. Nhưng An lại không dám chắc. Cô vội chạy xe ra ngoài và mua dụng cụ thử thai rồi liền vào phòng tắm. An kinh ngạc khi thấy trên chiếc que nhỏ xuất hiện hai vạch đỏ. Cô đã mang thai thật rồi. Nếu 6 năm trước khi biết bản thân mang thai Hiếu là cảm giác lo lắng, bất an, thì bây giờ cô lại vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Một lần nữa cô đã mang thai con của Huy rồi. Đúng lúc này dưới lầu lại văng vẳng tiếng động cơ. An biết là Huy đã đi làm về nên vội chạy xuống tìm anh. Huy vừa bước ra khỏi xe thì đã thấy An hớn hở chạy đến. Không biết vì chuyện gì mà cô vui vẻ như thế nên anh đã liền hỏi. Em sao vậy? Khuôn mặt An vẫn rạng rỡ như hoa. Cô liền đưa chiếc que nhỏ xinh ra trước mặt anh rồi cười. Huy nhìn lên thứ trên tay An đang cầm thì sửng sốt, kinh ngạc rồi lại đến vui mừng. Khuôn mặt điển trai giãn ra, đôi mắt cũng chớp chớp liên tục. Anh không nói nên lời. Quỳnh An, em có thai rồi. An mỉm cười rồi gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta lại có con nữa rồi, thật sự vui quá đi mất. Huy vừa nói xong thì bế liền An lên và xoay liên tiếp mấy vòng. Cảm giác hạnh phúc nhanh chóng len lỏi vào tâm trí anh. Anh cảm thấy rất sung sướng. 6 năm trước anh không thể ở cạnh An để chăm sóc cô khi mang thai, thì 6 năm sau anh nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt. Anh phải từng ngày nhìn đứa bé trong bụng cô lớn lên an toàn. Cũng nhờ cô mang thai lần thứ hai nên lòng anh mới bớt cảm thấy dày dứt, bởi anh vẫn còn cơ hội để nhìn đứa con trong bụng cô lớn lên từng chút một. An và Huy vẫn chìm trong cảm xúc ngập tràn thì bỗng nhiên một giọng nói mềm mại vang lên. Ba mẹ, có phải con sắp có em không? Huy thấy Hiếu đứng trong nhà thì liền thả An xuống. Anh nắm tay cô sau đó liền tiến đến bên cạnh Hiếu. Đúng vậy, con trai, sắp có em rồi. Đôi mắt Hiếu thoáng chút buồn, cậu có chút tủi thân liền hỏi. Ba mẹ sẽ không thương con nữa sao? An sợ Hiếu sẽ suy nghĩ lung tung nên ngồi xổm xuống rồi lại vuốt ve khuôn mặt bé nhỏ của cậu. Cô nói lời yêu thương. Con là tâm can bảo bối của ba mẹ, sao ba mẹ lại không thương con nữa chứ? Huy cũng giải thích cho Hiếu hiểu. Tuy có thêm một đứa con nữa, nhưng trong lòng ba mẹ thì Duy Hiếu vẫn như vậy. Tình thương mà ba mẹ dành cho con không bao giờ phai nhạt đi, con hiểu không? Con là anh nên cũng phải yêu và bảo vệ em mình, nhất định để em được an toàn đấy. Hiếu đã hiểu và ghi nhớ lời Huy dạy nên liền gật đầu. Dạ ba, con biết rồi ạ. Tin An có thai nhanh chóng lan truyền. Ông Thái, bà Xuân, ông Tấn hay Thư cũng biết đến và ai nấy cũng vui mừng thay cô. Hôn lễ chưa diễn ra mà An lại có tin mừng, vậy là niềm vui như được nhân đôi rồi. Không những ông Thái, bà Xuân, ông Tấn mà có cả Huy nữa, mọi người sẽ được chứng kiến cảnh đứa bé ra đời và ngày một lớn lên. Quá trình này tuy gian nan nhưng ai cũng mong ngóng cả. Một năm sau, anh ẵm Phương Bích cũng lâu rồi, tới lượt anh xui bế rồi đấy. Sao anh thấy chỉ mới bế cháu cách đây mấy phút thôi mà? Mấy phút đâu, anh bị hoang tưởng hả? Bà Xuân nói xong liền đoạt lấy Bích từ tay ông Thái, sau đó đưa cho ông Tấn. Ông Tấn vui vẻ đón lấy cháu ngoại. Lúc này ngồi một bên Huy với An cũng không khỏi bật cười, anh nói. Con cũng muốn bế. Ông Tấn nghe vậy thì liền lắc đầu. Con rể à? Con bế Quỳnh An là đủ rồi, Phương Bích cứ để cho mọi người. Vì câu nói của ông Tấn mà mọi người cũng phá lên cười vui vẻ, tiếng khúc khích vang vọng khắp nơi trong biệt thự. Một năm trước Huy và An đã tổ chức hôn lễ xong xuôi, gần 7 tháng sau thì sinh ra một đứa bé gái dễ thương và Huy quyết định đặt tên con là Phương Bích. Sự ra đời của Phương Bích khiến ai nấy cũng vô cùng vui mừng. Mỗi ngày ông Thái, bà Xuân và ông Tấn đều đến biệt thự của Huy để thăm cháu. Hết người này bồng rồi đến người kia bế, không khí cũng vô cùng sôi nổi. Duy Hiếu ngồi cạnh An giả vờ sụ mặt xuống. Mọi người ai cũng quan tâm đến em, không ai còn để ý đến con nữa à? Ông Thái là người trả lời câu hỏi của Hiếu đầu tiên, ông đưa tay về phía cậu. Cháu trai của nội, cháu qua đây. Hiếu lót tót chạy sang chỗ ông Thái và ngồi xuống. Ông Thái liền ôm lấy Hiếu và yêu thương nói. Ông vẫn thương cháu lắm. Mọi người cũng thương cháu lắm, chỉ tại em nhỏ nên mọi người muốn ưu ái em hơn. Hiếu cười, cháu biết ạ, cháu chỉ đùa với mọi người thôi. Thật ra Hiếu không hề phân bì gì với Phương Bích cả, mà cậu còn thấy thương em mình nhiều hơn. Bích có một đôi mắt to tròn rất giống An. Hiếu chắc chắn sau này Bích sẽ là một tuyệt sắc giai nhân. Cậu sẽ bảo vệ Bích thật tốt và luôn nhường nhịn nó, bởi cậu thương nó lắm. Tôi đến sau khi cho Bích bú, thì An liền đặt nó vào trong nôi, xong xuôi mới trèo lên giường. Huy ôm lấy cô vào lòng rồi cất giọng yêu thương. Quỳnh An, đã phải khiến em cực khổ rồi. Cả giai đoạn mang thai của cô, anh đều có thể chứng kiến được hết. Cô không nôn mửa thì cũng ăn uống không vô, đi lại cũng vô cùng khó khăn, làm gì cũng không thuận tiện cả. Anh nhìn thấy mà vô cùng đau lòng, có nhiều lúc bị Bích hành dữ quá. Mà ăn không được bao nhiêu, mặt mày cô cũng tái mét đi. Có anh bên cạnh giúp đỡ An này nọ cũng bớt khó khăn hơn. Vậy mà cái năm mang thai Hiếu thì cô chỉ có một mình, chắc chắn sẽ cực khổ lắm. Nhất là lúc sinh con, khi cô ấy đã đau đớn tận mấy tiếng đồng hồ mới có thể bình an sinh ra Bích. Càng nghĩ Huy chỉ càng thấy thương cô nhiều hơn. An vùi ngực vào Huy và nở một nụ cười ngọt ngào. Em không thấy khổ gì cả. Mang thai và sinh con là cả một quá trình dài. An có thể cảm nhận được Huy đối với cô tốt thế nào. Anh còn tận tình chu đáo mà chăm sóc cho cô từng chút một. Thời gian rảnh thì luôn ở bên cô, cùng trò chuyện với Bích khi còn trong bụng. Huy lo lắng cho cô đủ điều. Từng món mà cô ăn qua đều được anh nếm thử trước. Nếu không ngon thì nấu lại. Anh còn vì cô mà đọc cẩm nang của người mang thai, rồi áp dụng theo đó mà làm. An có thể thấy được sự yêu thương của Huy dành cho cô và con nhiều không tả xiết. Anh thật sự là một người chồng hoàn hảo, một người cha tốt. Huy ôm chặt An vào lòng, Có một chuyện mà anh đã giấu cô lâu rồi. Hôm nay cũng muốn nói ra hết tất cả. Anh cất giọng nhẹ nhàng. Quỳnh An, anh nói một bí mật đã giấu kín trong lòng của anh cho em biết nhé. Nếu em không giận thì anh sẽ kể tường tận câu chuyện cho em nghe. An nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc là Huy muốn giấu cô chuyện gì vậy chứ? Cô nhanh nhảu. Là chuyện gì vậy anh? Nhớ lại chuyện cũ, Huy liền cười tươi. An sốt ruột hỏi nhanh. Mau nói cho em biết đi. Cô và Huy chưa từng giấu giếm nhau chuyện gì cả. Vậy mà anh nói anh đã giấu cô một bí mật. Rốt cuộc thì bí mật mà anh nói đó là gì vậy chứ? Cô tò mò lắm. Vậy mà anh không chịu kể. Tự dưng cô lại nhớ đến Trâm, cái cô gái hay đến bệnh viện để quấy rối Huy. Chẳng lẽ bí mật mà anh nói có liên quan đến cô ta sao? Nếu không phải thế thì tại sao anh lại giấu cô? Đuôi mày An bất giác cau lại. Hôm nay cô phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nếu thật sự có liên quan đến Trâm thì chết với cô. Huy cũng không chần chừ gì nữa mà lại nói ngay. Em có biết vì sao năm đó khi em muốn mua nhà lại hết lần này đến lần khác bị chủ bán từ chối không? Đó là mưu kế của anh và Hiếu. Huy nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện cho An nghe. Tuy nhiên đôi môi kiêu bạc vẫn cứ mỉm cười. Anh vốn không nghĩ An sẽ trách mình, vì dù sao cô cũng đã yêu anh sâu đậm và có tận hai đứa con với anh nữa mà. Nghe xong những lời Huy nói thì An cảm thấy vô cùng ngỡ ngàng. Hóa ra mọi chuyện đều là do một tay Huy làm ra hết. Vậy mà cô ngây thơ quá lại không nhận ra điều này. Cô đấm nhẹ vào ngực anh rồi oán trách. Anh quá đáng thật, lại sử dụng chiêu này. Nhưng không ngờ Duy Hiếu lại về phe anh, thật tức chết mà. Huy ôm chặt cô vào lòng mình hơn. Anh thỏ thẻ bên tai cô. Khi ấy Duy Hiếu cũng hận anh lắm, nhưng thằng bé lại chọn cách ủng hộ anh. Bởi nó muốn anh sửa sai, phần nào cũng muốn có một gia đình hoàn chỉnh. Thằng bé thật sự thông minh lắm. An bĩu môi. Con em sinh ra sao lại không thông minh được chứ? Nhưng cũng may thật anh đã theo đuổi em. Nghe được câu này, Huy không nhịn được liền sờ tay lên mặt An. Anh cũng nhẹ nhàng đặt xuống môi cô một nụ hôn sâu. Huy chỉ muốn cô mãi mãi thuộc về mình mà thôi. Quỳnh An, anh yêu em nhiều lắm. Danh Huy, em cũng yêu anh rất nhiều. Ngoài trời mưa cứ lắc rắc mãi. Gió lạnh cũng nhanh chóng bao trùm khắp căn phòng lớn. Tuy nhiên cơn gió ấy vẫn không thể nào khiến hai trái tim ấm nóng của Huy và An trở nên lạnh lẽo. Điều mà Huy hối hận nhất cuộc đời đó chính là bỏ lỡ An 6 năm. Nhưng may mắn rằng anh vẫn có thể chinh phục được cô và khiến cô yêu mình sâu đậm. Cũng vì thế anh mới có thể trải qua một cuộc sống hạnh phúc cùng cô. Thầm nghĩ rằng cuộc đời này lòng anh chỉ chứa một hình bóng của cô mà thôi. Chọn đời chọn kiếp yêu cô. Huy ôm chặt lấy An vào lòng, cả hai cùng nhau rơi vào giấc ngủ sâu, thanh thản và bình yên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và cảm động có tên Đêm tình định mệnh của tác giả Ngọc Trân. Để có thể tiếp tục đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.